truyện Mạc Thế Trọng Sinh Chi Bạch Liên Hoa Nghịch Tập, tác giả Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 49: Về nhà và nghĩ cách cứu viện. Hạ Chí mặt không chút thay đổi ôm Liên Ngọc ngồi trên sofa. Anh hai hắn, ba hắn, mẹ hắn đều vây quanh hắn như đang xem động vật quý hiếm. Ông nội và anh cả lại không có ở đây. Nếu có ở đây, người vây xem liền nhiều thêm hai. Con trai à, mẹ Hạ nói chuyện, này thật sự là cháu mẹ sao? Mẹ Hạ có điểm rối rắm, bởi vì bà vốn tưởng con trai mình sẽ mang con dâu về cùng. Bà còn tưởng rằng con dâu vẫn còn mang thai, nào ngờ đâu cháu mình đã lớn như vậy rồi, nhìn kiểu nào cũng không giống như một đứa trẻ mới sinh. Có khi nào đây là con nuôi không? Bà rất muốn ôm một đứa nhỏ mang huyết mạch Hạ gia. Mẹ! Hạ Chí suốt cuộc cũng chịu mở miệng, hắn đương nhiên hiểu rõ mẹ mình muốn ôm cháu tới điên rồi. Đây là cháu mẹ, có huyết mạch Hạ gia của chúng ta. Hạ Chí bình tĩnh phun ra những lời này, sau đó liền không nói gì nữa. Thật sao? Mẹ Hạ vừa cao hứng vừa nói. Thật tốt quá, tổ tông phù hộ, đến đây, đem cháu ngoại cho mẹ sờ một chút. Mẹ Hạ liền đi qua ngồi xuống bên người Hạ Chí, sờ tới sờ lui khuôn mặt thằng cháu mình. Cháu ngoại đang ngủ, cháu ngoại thật đáng yêu. Biết con trai chưa từng nói dối, mẹ Hạ rất vui vẻ. Trong nhà vừa thấy liền náo nhiệt, chỉ có Hạ Chí là thấy đau đầu. Bà Hạ cùng Hạ Sơ bình tĩnh ngồi một bên. Đàn ông con trai trong Hạ gia vẫn có thể khống chế chính mình, tuy rằng cũng rất muốn được như vợ mình, mẹ mình không thèm bận tâm cái gì mà chạy qua cạnh con trai em mình nhìn thằng nhóc kia, cho nên mặt mũi đặc biệt căng thẳng. Nhưng ánh mắt trong mong sớm đã bán đứng bọn họ. Hạ Chí âm thầm tặng cho vài cái xem thường. Thằng nhỏ Liên Ngọc bị sợ tới tỉnh, phi thường không nể tình mà khóc lớn. Mẹ Hạ vừa thấy liền đau lòng. Con trai, đưa cháu cho em, con ôm như vậy là không đúng. Nói xong liền ôm lấy Liên Ngọc. Hạ Chí ngượng ngùng thu tay về. Mẹ Hạ vừa ra tay, Liên Ngọc quả nhiên đến khóc, còn cười ha ha vươn cái tay nhỏ bé sờ mặt mẹ Hạ. Da dẻ mẹ Hạ bảo dưỡng rất tốt, lúc cười liền như hoa nở. Bà Hạ và Hạ Sơ càng thêm khát vọng muốn đi nhìn thằng cháu nhỏ. Mẹ Hạ âm thầm buồn cười, cho mấy người ở đó mà nghiêm trang, không cho mấy người nhìn. Mẹ Hạ ôm cháu đi tới đi lui trước mặt hai thằng đàn ông trong nhà. Tiếng cười khanh khách của Liên Ngọc khiến cho hai người kia tâm can ngứa ngáy. Thằng nhóc đáng yêu chết mất, thật muốn ôm. Mẹ Hạ đắc ý xong liền gọi hai con chó lớn đến. Hai con chó tru vài tiếng, bắt đầu thân thân khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, sờ sờ cái tay nhỏ. Liên Ngọc rất không nể tình quăng cho mỗi người một cái tát, đánh hai tên đàn ông cười ha ha. Rất có phong cách của người Hạ gia chúng ta. Ba Hạ như nhìn thấy đường làm quan rộng mở, để coi còn tên nào dám nói ông không có cháu bồng. Lão Hạ, ông xem cháu mình nhìn giống Tiểu Chí hồi đó nhỉ? Mẹ Hạ cảm thán. Ba thằng con trai nhà bà đều không muốn kết hôn, thằng Út còn thích đàn ông. Mẹ Hạ quả thật rất lo lắng. Hiện tại suốt cuộc cũng có cháu bồng, mẹ Hạ cảm thấy nhân sinh đã rất viên mãn rồi. Tiểu Chí, mẹ thằng bé đâu? Chúng ta tuy rằng coi như một đại gia tộc, cũng không thể làm chuyện bội tình bạc nghĩa. Bà Hạ chơi với cháu đã đời, sau đó lại mang vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Bà yên tâm, mẹ thằng bé không sao, hiện tại đang ở một nơi an toàn tu dưỡng, mọi người cứ yên tâm. Hạ Chí nói, vợ à, em xem, ba mẹ em đều ủng hộ chúng ta kìa, ôi chào. Liên Hoa núp trong túi Hạ Chí lặng lẽ tự kỷ, cầm miệng. Hạ Chí hừ một tiếng, Liên Hoa vội ngậm miệng, không thể chọc cho vợ xù lông. Tiểu Chí, Hạ Sơ lại nhiều chuyện hỏi, mẹ thằng bé có phải là một đại mỹ nhân hay không? Sao lại có thể thay đổi tính hướng của em vậy? Hạ Sơ khoác tay lên vai Hạ Chí, mặt đầy vẻ hóng chuyện. Hạ Chí liếc mắt một cái, anh lo bản thân cho tốt đi. Chuyện nhân sinh đại sự của em đã giải quyết, anh cả cũng có bạn, chỉ còn anh là con chó độc thân duy nhất trong nhà đấy. Hạ Chí phun ra ngữ khí trào phúng, Hạ Sơ vô dụng, chọc cho Hạ Sơ tức đến hộc máu. Anh đây là một mỹ nam, chẳng lẽ còn sợ không có người theo sao? Em chờ đó cho anh, vài ngày sau anh đây liền đem chị dâu của em về cho em xem. Hạ Sơ giơ chân, phải không? Hạ Chí vẻ mặt không tin, anh hay hắn không có duyên với phụ nữ, từ nhỏ đến lớn, người anh ta để ý đều để ý người khác. Anh hai hắn thường xuyên làm anh em tốt với người ta. Hạ Chí cảm thấy không thể cứ để thằng anh mình vui sướng khi người gặp họa như vậy. Hạ Sơ thấy cái biểu tình đó của Hạ Chí càng thêm tức giận. Em cứ chờ xem, chị dâu em sắp nhanh sẽ có. Hạ Sơ bị giẫm phải đuôi, trong lúc nhất thời giận không thể át. Được, trong khoảng thời gian này tình huống căn cứ thế nào? Hạ Chí đột nhiên nghiêm túc lại. Biểu tình cả lơ phất phơ trên mặt Hạ Sơ cũng không còn, nghiêm túc nói. Trong căn cứ không có vấn đề gì lớn, danh sách gian tế lần đó em đưa ra đều được xác nhận, bọn họ đều bị nghiêm mật theo dõi, em yên tâm, sẽ không để bọn họ sống nữa đâu. Vậy là tốt rồi. Hạ Chí gật đầu. Anh cả đâu? Hạ Chí không thấy Đại Bạch, hắn cố ý để Đại Bạch ở lại nhà hỗ trợ. Anh cả đi Cảnh Thành. Cảnh Thành là trung tâm dự trữ vật tư quốc gia, tại đó có rất nhiều lương thực, tồn lương căn cứ đã không đủ, kinh đô phái ra không ít đoàn lính đánh thuê đi thu thập lương thực. Cảnh Thành được xem là một nhiệm vụ quan trọng, anh cả liền tự mình đi một chuyến, hiện tại đã hơn nửa tháng, hẳn là sắp trở về. Cảnh Thành sao? Hạ Chí lầm bầm, hắn có một loại cảm giác không tốt lắm. Trong lòng hoang mang rối loạn, hắn hiện tại là tu chân giả, cảm ứng tình trạng của thần nhân rất rõ ràng. Anh cả đã bao lâu không liên lạc? Hạ Chí hỏi. Hạ Sơ cũng có chút mơ hồ, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy em mình căng thẳng như vậy. Ba ngày không có liên lạc với nhau, bất quá có khi làm nhiệm vụ 10 ngày 8 ngày không liên hệ cũng rất bình thường. Huống chi, nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, người anh cả mang theo đều là tên anh, tất cả đều là dị năng giả. Công tác giữ bí mật cũng làm tốt, hẳn là không có việc gì đi. Hạ Sơ có chút khô cằn nói. Hạ Chí nhìn ba Hạ và mẹ Hạ đang đùa với cháu mình, ra hiệu cho Hạ Sơ ra ngoài nói chuyện. Hạ gia hiện tại trên cơ bản là do Hạ Chí làm chủ đường gia, anh cả hắn đã được xác nhận là gia chủ kế nhiệm. Đám con cháu có tâm tư manh động không thiếu, cũng không thể không đề phòng. Hạ gia trong tay Hạ lão gia tử bắt đầu khởi nghiệp chính là quân chính thế gia. Mặt thế bùng nổ, hai người anh thiếu tướng và thủ hạ trước kia của Hạ lão gia tử đều tự động đầu quân cho Hạ gia. Con cháu Hạ gia cũng bị Hạ lão gia tử đào tạo nghiêm khắc. Trong tay bọn họ lại có một lượng vật tư lớn, đương nhiên sẽ hấp dẫn nhiều người đầu nhập vào. Chút người không an phận, Hạ Chí cũng biết đến. Hạ gia cũng nên tẩy trừ, nhưng lão gia tử rất mềm lòng, không thể thẳng tay diệt trừ. Bất quá, Hạ Chí lại khác. Hạ lão gia tử chỉ có 3 thằng con trai. Bất quá, Hạ lão gia tử có rất nhiều anh chị em. Quan hệ họ hàng trên gia phả là một đống lớn. Sau khi mặt thế bùng nổ đều đến đầu nhập cho Hạ lão gia tử. Lão gia tử đều thu dụng tất cả, bất quá sẽ không cho hưởng nhiều quyền lợi lớn. Những người này đều có tâm tư không an phận, Hạ Chí không ngại lập tức hành động, nhưng vẫn nên nghĩ đến cảm thụ của lão gia tử. Còn căn cứ hy vọng của Hạ Chí là do vài người anh em của hắn cùng nhau xây dựng, đó là cơ sở của Hạ gia. Ba mẹ Hạ không rõ ràng lắm, chỉ biết con trai mình thành lập căn cứ. Chuyện căn cứ hy vọng đều do đám anh em của Hạ Chí chỉ đạo bồi dưỡng làm thân tín quản lý. Căn cứ hy vọng đã không kém căn cứ kinh đô, chỉ là vẫn chưa công bố ra mà thôi. Hạ Chí kỳ thật không hiếm lạ gì căn cứ kinh đô. Chẳng qua khi có chút quyền thế, người ta mới cảm thấy căn cứ kinh đô mới là chính thống. Hạ lão gia tử cũng cho rằng như vậy. Bất quá, quan điểm của bọn họ rất nhanh sẽ được cải biến. Em cảm thấy anh cả gặp chuyện phiền toái. Hai người đi ra ban công, Hạ Chí nói thẳng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi tiếp ứng cho anh cả sao? căn cứ Cảnh Thành là trung tâm dự trữ vật tư quốc gia, cũng là địa bàn trước mặt thế của Hạ gia, mức độ giữ bí mật đương nhiên cao, trừ phi có quỷ bên trong. Ừ, lập tức an bài dị năng giả, nhân số không cần quá nhiều, cũng không cần đều là người trong quân đội, nhanh chóng ra trận, tranh thủ đi sớm về sớm. Hạ Chí gật đầu. Đáng chết, thật không biết là ai. Hạ Sơ đấm một cú vào vách tường, lưu lại một vết nứt mạng nhện trên tường. Nếu như em đoán không sai, bên kia hẳn là có người hành động, ai đến lấy vật tư trước thì thuộc về mình, không nói chuyện quyền lợi. Hạ Chí lại nói, lập tức bắt đầu an bài chuyện kế tiếp. Ba Hạ và mẹ Hạ đều là người thường, nước linh tuyền của Hạ Chí chỉ có thể đảm bảo cho bọn họ khỏe mạnh trường thọ. Hạ lão gia tử cũng như thế, tuổi đã lớn, bọn Hạ Chí liền tiếp nhận quyền lợi trong tay Hạ lão gia tử, để bậc trưởng bối trong nhà thoải mái hưởng thụ phúc của con cháu, cho nên chuyện này Hạ Chí không để nói cho bọn họ biết. Hạ Hành Văn ở căn cứ Hy Vọng nhận được tin liền lập tức tổ chức một đội dị năng giả. Những dị năng giả này đều do Hạ Chí tìm được, hoặc là gia nhập trên đường, hoặc là tuyển ra trong căn cứ Hy Vọng, độ trung thành rất cao. Liên Hoa yếu ớt núp trên người Hạ Chí, nhờ hắn mãnh liệt yêu cầu đừng ném hắn vào không gian mới được ở bên ngoài. Nghe thấy vợ nhà mình lo lắng cho anh trai như thế, lập tức bốc mùi chua. Bất quá, Liên Hoa cũng biết đây là chuyện đại sự, đương nhiên sẽ không gây thêm phiền toái cho vợ mình. Liên Hoa cố gắng nhớ lại cốt truyện trong đầu, có đoạn anh vợ gặp nguy hiểm sao? Cốt truyện đã giống như ngựa hoang thoát dây cương, sớm đã chạy đi đâu không biết. Liên Hoa cũng nhớ không rõ, dù sao thế giới cũng quá lớn, Liên Hoa hoài nghi có phải có quỷ bên trong hay không. Mà giờ heo trong thế giới trọng sinh xuyên qua này sống rất tốt, tỉ như Bạch Gia. Liên Hoa căn bản không biết tình huống, hắn một người đi bụi quá lâu, có cảm giác như tách khỏi xã hội loài người vậy. Hắn đã đến đây lâu như vậy, cốt truyện đã sớm bị cánh bướm xáo trộn, nhưng ít nhất thì Liên Hoa biết Hạ Chí đến trúc cơ cũng không phải vào lúc này, vẫn chưa đánh tới phó bản ở tỉnh IN đâu. Căn nhà của cha nuôi hắn cất chứa một đống tiện nghi còn chưa lấy đến tay, mà vợ cũng đã trúc cơ rồi. Nhớ tới hai khối ngọc tủy còn ở cứ điểm, Liên Hoa liền cảm thấy đau thịt. Lần trước Liên Ngọc hấp thu một khối ngọc tủy mới từ ngủ say tỉnh lại. Trong lòng Liên Hoa vui vẻ, có lẽ ngọc tủy cũng có thể bổ sung căn nguyên cho hắn. Không chừng còn có thể giúp Liên Ngọc khôi phục thần trí. Liên Hoa bắt đầu cân nhắc việc cứu anh vợ, rồi báo vợ mình đi tỉnh IN một chuyến. Được rồi, Liên Hoa cả kinh, đợi trước khi hắn đọc sách, anh hai của vợ thật ra đã xuất hiện rồi, nhưng sao hắn không phát hiện anh cả của vợ? Hay là anh cả của vợ lần hành động này bị trở thành bia đỡ đạn sao? Kìa, thật đúng là khiến người ta nóng nảy. Liên Hoa thành thành thật thật không quấy rầy vợ mình, nhìn vợ mình vội vàng khắp nơi, vừa về đến nhà, thời gian ăn cơm cũng không có, lại bắt đầu chạy loạn. Đồ ăn mẹ vợ còn tràn đầy trên bàn kìa. Liên Hoa cũng muốn ăn, bất quá hiện tại hắn là một cây nấm, căn bản ăn không được, mùi vị cũng không ngửi được. Liên Ngọc bị Hạ Chí giao cho mẹ mình, thủ vệ Hạ gia vẫn rất nghiêm, an bài không ít quân nhân và dị năng giả. Liên Ngọc ở chỗ này cũng rất an toàn, ít nhất không cần chịu sự chăm sóc vụng về của má nó. Hạ Chí mang theo Liên Hoa ra khỏi căn cứ, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hạ Sơ phải ở lại nơi này tỏa trấn. Lần cứu viện này hoàn toàn do Hạ Chí và thủ hạ của mình tiến hành. Tưởng Tư Vũ đi theo đội Hạ Chí và căn cứ Hy Vọng. Hiện tại căn cứ Hy Vọng vẫn chưa có thành danh. Rất nhiều người đều chướng mắt cái căn cứ nhỏ này. Nhưng Tưởng Tư Vũ biết căn cứ này không đến 1-2 năm sau sẽ biến thành siêu cấp căn cứ, vô số người chạy vào như vịt. Căn cứ có lương thực sung túc, phòng hộ kiên cố, người đạt đủ điều kiện mới có tư cách đi vào, cho dù là người thường, đều có thể sống tốt. Hậu kỳ căn cứ thì không tiếp nhận người ngoài. Điều khiến cho người ta điên cuồng nhất trong căn cứ này chính là ở đây bán ra một loại vắc xin phòng bệnh, bị tang thi cắn trong vòng nửa giờ tiêm vào sẽ không bị lây nhiễm. Phải biết rằng cho dù là dị năng giả cũng chỉ có thể miễn dịch với virus cấp thấp hơn mình. Loại thuốc này xuất hiện quả thực chính là một cột kình lôi nổ vang toàn thế giới. Tưởng Tư Vũ mang ý định gia nhập căn cứ của Hạ Chí khi nó còn nhỏ yếu, sau đó bằng vào mỹ mạo của mình mà có được hảo cảm của hắn, cho dù không thể trở thành phu nhân thành chủ, cũng có thể có được địa vị tốt, nhưng cô ta nào biết bí mật lớn nhất của mình bị người khác đánh vỡ. Vòng ngọc trên cổ tay Tưởng Tư Vũ, ai biết được chiếc vòng ngọc cô ta đeo từ nhỏ lại là một không gian có thể gieo trồng chữ Phật. Vòng ngọc này là do mẹ cô ta để lại, cô chỉ quý hóa của cô ta hoàn toàn không biết khả năng của vòng ngọc, anh An cũng không. Đương nhiên, Tưởng Tư Vũ cũng không biết vòng ngọc này kỳ thật là do mẹ cô ta lừa lấy từ một gã đàn ông, nếu không, không gian sao lại không đủ lớn, cũng không có pháp bảo hay công pháp tu chân. Tưởng Tư Vũ trào phúng cười, anh An, anh còn không phải bị bà chỉ quý hóa của tôi cho đi làm đá kê chân rồi sao? Bí mật bị đánh vỡ, cô ta vì chính an toàn của mình đương nhiên không thể để người biết sống sót. Phải biết rằng không gian của cô ta quý giá tới cỡ nào, nước trong linh tuyền thậm chí còn có thể giúp cô ta tu luyện dị năng. Không sai, cô ta muốn trừ khử uy hiếp, nhưng mà từ đó về sau, cái nhìn của các thành viên trong đội Hải Chí đối với cô ta liền thay đổi, đặc biệt là dì Lý, từ khi biết cô ta thấy chết mà không cứu, càng thêm chán ghét cô ta. Có vài người cùng cô ta là đội viên đội hậu cần, nhưng chỉ là người thường. Vậy mà hiện tại, vị trí trong căn cứ so với cô ta còn cao hơn, cô ta thấy người thường thậm chí còn phải hành lễ. Quy củ căn cứ hy vọng cực kỳ nghiêm khắc, không tuân thủ thì sẽ bị trục xuất vĩnh viễn. Mà đám người ái mộ cô ta cũng từng người rời xa, chỉ còn lại vài tên quỷ háo sắc. Người như thế cô ta làm sao để vào mắt? Cô ta tự cho mình là một dị năng giả cao quý, kết quả ngược lại ngay cả người thường cũng không bằng. Quả thật khiến cô ta tức tới mức muốn giết chết cái bà già họ Lý kia. Tưởng Tư Vũ, hôm nay cô cấp đủ nước chưa? Đội chấp pháp muốn làm nhiệm vụ, cho nên hôm nay phải chiêu đãi bọn họ. Một người phụ nữ thân mặc đồng phục cầm trong tay một xấp văn kiện mở ra, không ngẩng đầu lên mà hỏi người. Tưởng Tư Vũ cơ hồ như muốn giết người. Con nhỏ Lưu Lệ Lệ này vốn cùng lúc gia nhập đội hậu cần với cô ta là một người thường, nhưng hiện tại người ta đã thành một quản đốc nắm trong tay mười mấy người, mà trong mười mấy người đó có cô ta, mà cô ta vẫn chỉ là một đội viên hậu cần nho nhỏ. Lưu Lệ Lệ nhíu mày. Tưởng Tư Vũ là dị năng giả, nhưng làm việc không bao giờ chịu nghiêm túc. Tưởng Tư Vũ, nếu cô ở đội hậu cần, mời cô làm cho tốt trách nhiệm của mình. Đội trưởng bề bộn nhiều việc vất vả, chúng ta hẳn là nên cố gắng giúp đỡ để đội trưởng thoải mái một chút, như cấp nước chẳng hạn. Vốn không cần tôi đây nhắc nhở cô, tuy rằng cô là dị năng giả, nhưng cô ở đội hậu cần, không phải ở đội chiến đấu, càng không phải ở đội chấp pháp, cho nên hãy làm tốt công tác của mình đi. Đã biết, quản đốc Lưu. Tưởng Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi, gần như tiết ra một câu, sau đó lập tức bước đi. Lưu Lệ Lệ nhìn theo bóng dáng của cô ta, thở dài một hơi. Tưởng Tư Vũ vẫn không hiểu được vì sao chỉ có địa vị của cô ta là không chút biến hóa, tại sao cô ta không chịu ngẫm xem vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Lưu Lệ Lệ lắc đầu, công tác hôm nay vẫn chưa làm xong, cô còn phải đi kiểm kê con mồi mà đội săn bắn mang về. Hết chương 49. Chương 50. Cứu người và bóng tối. Thời điểm Hạ Chí dẫm phi kiếm trở lại căn cứ hy vọng, Hạ Hành Văn và Hạ Hành Vũ đã quyết định xong người làm nhiệm vụ. Cậu chủ, Hạ Hành Văn đẩy mắt kính. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, vật tư cũng đã mang, tổng cộng có 15 dị năng giả, đều tới cấp 4. Hiện tại, dị năng giả cấp 4 vẫn khá ít, mà những dị năng giả này đều do Hạ Chí bí mật bồi dưỡng, học được cách thu liễm hơi thở của sức mạnh, không để lộ cấp bậc ra bên ngoài. Nếu bị người khác biết Hạ Chí có nhiều dị năng giả cấp cao như vậy, phóng chừng sẽ đứng ngồi không yên. Chúng ta lần này hành động chủ yếu là cứu người, cậu phải chắc chắn rằng bọn họ sẽ không hé nửa lời. Hạ Chí nói, Hạ Hành Văn gật đầu. Những người này đều do tôi và Lão Vũ tự mình đào tạo, tuyệt đối ngoan ngoãn. Mắt kính Hạ Hành Văn trong nháy mắt lóe lên một tia sáng. Nhìn hắn xoa tay như chuẩn bị làm việc lớn một hồi, mà nhóm đồng bọn nhất thời cảm thấy Cúc Hoa căng thẳng. Không phải cái tên thư ký Phúc Hắc kia lại sáng tạo ra cái gì mới mẻ mà ép buộc bọn họ đi. Nhớ tới những gian nan mà bọn họ trải qua để tiến vào đội thân vệ, quả thật khiến người ta nghĩ lại mà kinh. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Hạ Chí nói rồi liền đi về phía cửa ra vào bí mật của căn cứ Hy Vọng. Bên ngoài căn cứ Hy Vọng có 4 lối ra vào, nhưng kỳ thật còn có 2 lối bí mật khác. Chỉ có lãnh đạo căn cứ mới biết, nhân viên tầng trung tâm của căn cứ Hy Vọng đều là những người mà ba anh em Hạ Gia dốc hết sức đề bạt, trọng dụng. Người nhà bọn họ đều ở trong căn cứ, cũng được bảo hộ, đó là để phòng ngừa bọn họ nảy sinh tâm tư không nên có. Hạ Chí nhìn những người này, tinh thần khí thế bừng bừng, trang bị đội viên vô cùng tốt, rất vừa lòng mà gật đầu. Mà khi nhóm đồng bọn nhìn thấy Hạ Chí, hai mắt liền tỏa ánh sáng. Đây chính là lão đại của bọn họ đó nha, năng lực phải gọi là cao chót vót. Một đường đem bọn họ đưa đến căn cứ, tư thái huyễn khốc kia đã khắc thật sâu vào trong lòng mỗi người. Tôi nghĩ các cậu hẳn đều rõ ràng nhiệm vụ lần này là gì, cũng biết rõ cảnh thành là khu nguy hiểm như thế nào. Lần này đi, chúng ta rất có khả năng chỉ có đi chứ không có về. Nếu không tình nguyện, hiện tại lập tức có thể rời khỏi. Tôi sẽ không miễn cưỡng bất cứ ai. Hạ Chí nghiêm túc nói. Cứu anh trai của lão đại chính là cứu anh trai của chúng tôi. Một người đàn ông hô to. Đúng vậy, lão đại, anh trai anh chính là anh trai của chúng tôi. Cái mảng nhỏ này của chúng tôi là được anh cứu về, cho dù chết cũng không từ. Không sai, bọn tôi tốt xấu gì cũng là người của đội thân vệ, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Đúng đúng, lão đại, cậu cũng không thể khinh thường chúng tôi. Được rồi, vậy lập tức xuất phát. Hạ Chí vung tay lên, một đàn ngao ngao kêu sống liền vọt vào xe cải tạo. Đầu năm nay xe cải tạo nhiều quá, có thể trực tiếp nghiền nát cả tang thi cấp 3. Cảnh thành bởi vì là thành phố hạng 2, số lượng tang thi khẳng định không ít, tang thi cao cấp và tang thi biến dị nhất định có. Không biết anh cả hắn thế nào. Hạ Chí rất lo lắng. Mặc thế đã qua một năm, nhóm người sống sót đã có thời gian một năm để ra khỏi thành phố, thành lập căn cứ. Hiện tại hạt giống mới cũng đã xuất hiện, chỉ cần chờ hạt giống phát triển sẽ không lo đói bụng nữa. Mục tiêu kế tiếp chính là quét dọn, đoạt lại những khu vực bị luân hãm. Thực vật biến dị và biến dị thú đã khiến nhiều thành phố bị cách ly, trừ phi hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, nếu không, căn bản không thể khôi phục hệ thống giao thông như ban đầu. Trên cơ bản, thu phục được một thành phố thì một căn cứ sẽ thành lập. Hạ Chí đương nhiên cũng muốn thu phục thêm vài thành phố, nhưng điều kiện tiên quyết là người nhà phải bình an. Liên Hoa vẫn thành thành thật thật nằm trong túi áo Hạ Chí. Thấy vợ nhà mình như vậy thì rất lo lắng, liền sôi nổi nhảy ra mua vui, hy vọng vợ yêu của mình có thể dễ chịu hơn một chút. Liên Hoa xoay đến xoay đi trước mặt Hạ Chí, đầu nắm xanh vung vãi ưỡn ẹo, múa may quay cuồng đủ kiểu. Hạ Chí nhìn đầu nắm ngu xuẩn diễn trò, tâm tình suốt cuộc cũng tốt hơn một ít, đem đầu nắm cầm trong tay hết bóp lại nắng, rồi cùng Hạ Hành Văn thương lượng kế hoạch cứu người. Liên Hoàng ngoan ngoãn để vợ tạo hình đủ kiểu cho mình, không oán giận một câu. Hạ Hành Phan đã sớm chú ý đến cây nấm ngố tàu kỳ quái kia. Bất quá bởi vì cậu chủ vốn không phải người thường, nuôi vài con sủng vật thần kỳ cũng không hiếm lạ. Hắn lại nhớ đến Lão Bạch. Không tìm thấy người, hắn cũng không dám hỏi. Nếu Lão Bạch thật sự có chuyện, hỏi ra không phải là tự tát vào mồm sao? Cậu chủ, vật tư dự trữ ở trung tâm thành phố, có lẽ chúng ta có thể lẻn vào mà không kinh động đến tang thi cấp cao. Hạ Hành Văn nói, còn vụng trộm đánh giá cái thứ trong tay Hạ Chí, có thể vo tròn, nặng vuông, biến ảo các loại. Ôi chảo, hắn cũng muốn nuôi một con. Không có khả năng không kinh động đến, dù sao bọn người anh tôi đã đi lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa thể trở ra, cơ bản chính là bị tang thi vậy hãm ở bên trong. Hạ Chí vô ý thức đem thứ trong tay nặng thành hình chữ S. Liên Hoa, vợ à, thắt lưng anh đứt rồi. Tuy rằng hắn cũng rất muốn cứu anh vợ về, nhưng mà không được. Nếu như chỉ có một mình chúng ta thanh lý mà nói, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, tình cảnh Hạ Thiếu sẽ càng không xong. Tôi đã thương lượng tốt với anh hai, chúng ta là quân tiên phong, chờ khi tôi cứu anh cả ra sẽ lập tức phái quân đội đến dọn dẹp thành phố này. Giữ bí mật chỉ là vì khởi kiến an toàn, cũng không thể làm lớn chuyện khuấy động tới lũ người kia, dù sao cũng có rất nhiều người chờ được thay thế vị trí của Hạ gia chúng ta. Hạ Chí nhíu mày nói, cậu chủ, tin tức cuối cùng của Hạ Thiếu trước khi mất liên lạc được truyền ra từ nơi này, bọn họ hẳn là từ nơi này tiến vào, căn cứ theo thời gian mà tính thì bọn họ ít nhất hẳn là tới nơi này. Hạ Hành Văn lấy ra một tấm bản đồ chỉ cho Hạ Chí xem. Liên Hoa đáng thương hề hề chịu đựng vợ yêu nhà mình bóp nắng, quả thật là đau trong vui vẻ. Hai người thương lượng nửa ngày, Liên Hoa mơ mơ hồ hồ, chỉ biết vợ yêu trước tiên sẽ đến thành phố dò đường. Nếu có thể tìm được anh vợ thì quá tốt, tìm không thấy thì lẻn vào lần lượt tiêu diệt từng tang thi cấp cao. Dù sao hiện tại vợ cũng đã tới trúc cơ, bay qua khẳng định so với ngồi xe nhanh hơn. Cứ như vậy đi, đợi lát nữa tôi vào cảnh thành trước, các cậu chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Cậu chủ, Hạ Hành Văn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói ra lời. Cẩn thận một chút, dù sao số lượng tang thi trong thành phố cũng không phải để đùa bỡn. Hạ Chí gật gật đầu, lúc này mới chú ý tới cây nấm trong tay đã bị hắn xiết tới biến dạng, còn đang bẩn hấp hối. Dừng tay một chút, yên lặng đem cây nấm nhét vào túi áo, sau đó mở cửa xe nhảy ra ngoài. Hạ Hành Văn nhìn cậu chủ nhà mình biến mất ở đằng xa, lo lắng không thôi. Hạ thư ký, lão đại không cùng chúng ta hành động sao? Mặt cậu nhóc ở phía sau cũng thấy lão đại nhà mình đi rồi. Hạ Hành Văn gật đầu. Cậu chủ đi xem tình huống trước, chúng ta chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Không có lệnh không được tùy tiện xông vào, quấy rầy kế hoạch của cậu chủ sẽ bị xử trí theo nội quy. Á, còn tưởng rằng có thể thống khoái giết tang thi một phen chứ. Cậu nhóc thoạt nhìn rất thất vọng, nhưng khi nghĩ đến nội quy của đội, mặt liền nhăn nhúm. Nội quy rất hung tàn, cái gì mà trần truồng chạy quanh căn cứ, đây là người biến thái cỡ nào mới có thể nghĩ ra được loại trừng phạt này. Hạ Hành Văn thấy cảnh cáo của mình có hiệu lực, đắc ý ngồi vào bên cạnh Hạ Hành Phủ. Hạ Hành Phủ mặt như khúc gỗ, nhìn chằm chằm Hạ Hành Văn, cuối cùng nghẹn ra một câu, làm tốt lắm, sau đó chuyên tâm nghiên cứu đường đi. Liên Hoa thê thảm nằm trong túi áo của Hạ Chí. Vợ à, bàn tay nhỏ bé của em rất mất hồn, anh có chút chịu không nổi, không bằng chúng ta đổi tư thế nhé. Hạ Chí cầm nín. Hạ Chí vốn còn tính an ủi cái tên ngu xuẩn này một chút, nghe vậy lập tức đen mặt, quyết định càng dùng sức nhéo. Hạ Chí nhớ kỹ được đi trong đầu chạy vào cảnh thành, anh trai hắn không có tin tức mấy ngày, bất quá hắn cũng không có điềm báo gì cho thân nhân qua đời, cho nên anh hắn hiện tại vẫn còn sống. Hạ Dương cảm thấy mình rất không hay ho, hắn không nghĩ tới phó quan đi theo bên người hắn 3 năm lại phản bội hắn. Hắn vốn mang theo đội ngũ đi đến khu vật tư dự trữ ở trung tâm, chuẩn bị mang theo vài không gian dị năng giả đi thu đồ vật. Nào biết rằng phó quan đột nhiên phản bội, khiến bọn họ bị tang thi vây công không nói, thậm chí còn hủy mất đường lui của bọn họ, ngay cả xe cũng bị phá hỏng. Hắn thật vất vả mới mang theo những người sống sót còn lại phá vòng vây thoát ra, nhưng lại không có trang bị, không có thức ăn và thuốc men. Anh Dương, thức ăn và nước uống của chúng ta không còn nhiều, những người bị thương không thể chịu được lâu nữa. Tiếu Trạch nhìn Hạ Dương chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi liền tiều tụy không biết bao nhiêu, rất đau lòng. Hạ Dương vươn tay ôm Tiếu Trạch vào ngực. Lúc trước anh không cho em đến đây, em cố tình muốn đi theo, hiện tại tốt rồi, cùng anh bị vây ở chỗ này. Bọn Hạ Dương không có vật tư, lại bị tang thi truy đuổi chặn đường, đành phải mang theo số người còn lại chạy trôi chết. Hiện tại bọn họ đang ở trong một cái hầm trú ẩn, nơi này trừ bỏ không gian khá lớn thì cái gì cũng không có, đã bị vây ở đây 3 ngày. Bên ngoài hầm trú ẩn dày đặc tang thi, hương vị thịt người hấp dẫn bọn nó bu quanh không rời. Bọn Hạ Dương ra không được, tang thi cũng vào không được, đành phải kéo dài thời gian. Em chính là muốn ở cùng anh, đời này anh đừng nghĩ bỏ em đi. Tiếu Trạch chôn đầu trong lòng Hạ Dương. Hạ Dương hung hăng xoa tóc Tiếu Trạch, ôm người càng chặt. Nhóm của em trai anh phát hiện tình huống không đúng, nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ. Hạ tướng quân, tiểu tứ hắn sắp không được rồi. Một người đàn ông hai mắt đỏ bừng, cả người chồng chất vết thương chảy tới, mang theo âm thanh khàn khàn khóc nức nở nói. Hạ Dương nặng nề nhắm mắt, hắn mang đi hơn 200 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 20. Nghĩ đến cái kẻ lợi dụng bọn họ để hấp dẫn tàn thi, bản thân thì trốn mất, Hạ Dương hận đến nghiến răng. Để tôi đi nhìn xem. Ba người cùng nhau đi. Một cậu lính bị dây lưng trói chặt, da mặt dần biến thành màu đen, khóe miệng chảy ra dịch vàng và máu đỏ sậm tanh tưởi. Miệng vết thương trên người đen lại, rõ ràng đã hoàn toàn trở thành tàn thi. Chung quanh là những chiến hữu đầy đau khổ đè lại thân thể lộn xộn của cậu ta, không cho cậu ta công kích người khác. Tiểu tứ hắn chỉ mới 20 tuổi thôi, vợ hắn còn chờ hắn trong căn cứ trở về. Hiện tại hắn trở về không được nữa rồi. Người đàn ông cao to vừa nãy như làm bằng sắt, lúc này lệ òa khóc hệt như một đứa nhỏ. Hạ Dương thở dài một tiếng, ý bảo người đang đè tiểu tứ tránh ra, sau đó tung một hỏa cầu, thi thể liền bị thiêu sạch sẽ, chỉ để lại một khối tinh hạch. Tiếu Trạch nhặt tinh hạch lên, nhét vào tay cái người đang khóc thê thảm kia. Đem cái này mang về cho vợ cậu ta đi. Anh yên tâm, người nhà của bọn họ, căn cứ đều sẽ bồi thường, chiếu cố thật tốt. Người đàn ông siết chặt tinh hạch, đột nhiên móc súng lục dắt bên thắt lưng ra, làm như thể muốn chạy ra khỏi hầm trú ẩn. Tôi, còn mẹ nó muốn đi giết lũ khốn nạn đó. Người đàn ông hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên bị tức giận làm cho điên cuồng. Đứng lại! Hạ Dương sống to. Cậu muốn chết thì cứ việc chết, nhưng tôi cấm cậu làm liên lụy đến mọi người phải chôn cùng cậu. Bên ngoài tất cả đều là tang thi cấp 3, cấp 4. Cậu cho là cậu đánh thắng được sao? Cậu muốn mở cửa ra để tang thi tiến và ăn chúng ta sạch sẽ sao? Sao cậu không biết lưu giữ cái mạng nhỏ của mình để báo thù cho tiểu tứ? Người nọ được các chiến hữu giữ chặt mới chậm rãi tỉnh táo, ngồi bệt trên đất, ôm đầu không tiếng động khóc. Tôi biết, mọi người đều muốn đi liều mạng. Hạ Dương nhìn những người xung quanh, hoặc đứng hoặc nằm. Tôi cũng muốn, tôi không thể đem mạng mình chôn ở trong này. Tôi nhất định phải còn sống trở ra, đem phản đồ phanh thay xẻo thịt. Em trai tôi nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Tôi đây lấy mạng mình sẽ cam đoan. Hiện tại chuyện mọi người cần làm chính là dưỡng thương cho tốt. Tích góp từng tí tinh lực để đột phá vòng vây, giết sạch tang thi, giết chết phản đồ. Hạ Dương sống xong một câu này cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong hầm trú ẩn chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm trọng. Tiếu Trạch kéo tay Hạ Dương. Tướng quân, thật sự sẽ có người đến cứu chúng ta sao? Rốt cuộc, một người bị mất đi một cánh tay mở miệng. Đương nhiên. Hạ Dương nói rất có khí phách. Hầm trú ẩn tuy rằng không ngột khí, nhưng bây giờ cũng có hơi khó thở sau màn náo động này. Chúng ta còn bao nhiêu lương thực? Hạ Dương hỏi Tiếu Trạch. Chỉ còn 3 bao bánh bích quy và 6 bình nước khoáng. Đáng tiếc, thủy hệ dị năng giả và không gian dị năng giả đều đã chết. Tiếu Trạch thở dài. Bọn họ hơn 100 người, chỉ có hơn 10 dị năng giả, bao gồm 2 người mang không gian kia. Hạ Dương là hỏa hệ dị năng giả cấp 4, tên phản đồ cũng là một phong hệ dị năng giả cấp 3, nên mới có thể chạy nhanh như vậy. Lấy ra 2 bao bánh bích quy và 4 bình nước phân cho mọi người đi. Hạ Dương lên tiếng. Ừ. Hạ Chí bồi hồi trên không quanh thành phố. Vì tầm nhìn rất tốt, hắn lợi dụng thần thức tinh tế xem xét những nơi mà anh hắn có khả năng đến. Tìm một vòng cũng không tìm được gì. Vợ, em đừng nóng vội. Anh cả có lẽ đã tìm được chỗ ẩn nấp. Nếu không, chúng ta đổi hướng tìm thử xem. Liên Hoa đứng trên vai Hạ Chí, lợi dụng thị giác 360 độ của nấm giúp đỡ tìm người. Nhưng mà, nơi này trừ bỏ tan thi dày đặc, ngẫu nhiên còn có vài con biến dị thú đi qua, cũng không có một bóng người. Trời sắp tối, tan thi dần hoạt động mạnh. Thái dương trên thực tế đối với tan thi không có ảnh hưởng, nhưng chúng nó vẫn theo bản năng chán ghét ánh mặt trời. đến tối mới là thời điểm tang thi hoạt động mạnh. Hạ Chí tránh thoát một tang thi cấp 4, tìm một tòa cao ốc, đứng trên nóc tòa nhà. Thanh lý tang thi cho này một chút, chúng ta ở trong này qua đêm. Hạ Chí lên tiếng, hắn không muốn vào không gian, hắn muốn thời thời khắc khắc chú ý đến tình huống phụ cận. Liên Hoa thật ra cũng không cần vào không gian, chỉ cần vỡ muốn là được. Hạ Chí trực tiếp đập vỡ cửa sổ, tang thi bị nhốt trên lầu trong nháy mắt liền bị hắn giải quyết. Hạ Chí thanh lý sạch sẽ một nơi, lấy đệm chăn ra, bày cấm chế cách ly xung quanh, chuẩn bị tốt nơi để nghỉ ngơi. Dù sao thời gian bay dài như vậy, thần thức cũng tiêu hao khá nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút. Hạ Chí bắt đầu ngồi thiền. Liên Hoa liền đứng bên cạnh cửa sổ trông chừng Hạ Chí, thuận tiện chú ý tình huống tang thi dưới lầu. Tiếng tang thi sống suốt một đêm không dứt, Liên Hoa nhìn cũng mệt mỏi, bất quá hiện tại hắn là nắm, nhu cầu ngủ rất ít. Canh chừng vài giờ, Hạ Chí vẫn không đứng dậy, hắn là đã nhập định. Liên Hoa cảm thấy nhàm chán, liền đi xem một cái túi nhỏ, trong túi có chuẩn bị một bộ quần áo, vì để tùy thời hắn có thể biến thành người. Hạ Chí còn chuẩn bị một ít tinh hạch cấp cao để Liên Hoa tu luyện. Liên Hoa lục lọi một phen, thân nắm dễ dàng lấy ra một viên tinh hạch cấp 4. Hắn lập tức đầu đầy hắc tuyến, thật là càng ngày càng thích ứng với cái thân thể này. Thân thể này chỉ có thể cọ cọ lên người vợ yêu, không thể ôm lấy, không vui gì hết. Tiểu Mai và Thùng luôn tu dưỡng trong không gian của Hạ Chí. Liên Hoa cảm thấy có chút nhàm chán, ghé vào tinh hạch bắt đầu hấp thụ năng lượng bên trong, dần dần buồn ngủ. Vút! Ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một cái bóng đen, Liên Hoa cả kinh, không quản tinh hạch đã hóa thành bột phấn, lập tức đuổi theo. Cấm chế của Hạ Chí không có ngăn trở hắn, Liên Hoa liền nhảy ra ngoài. Lực đàn hồi của thân nấm co giãn vô cùng tốt, Liên Hoa phóng nhanh đuổi kịp bóng đen. Bản thể Liên Ngọc vốn có kỹ năng ẩn nấp chạy trốn phi thường tốt, Liên Hoa cũng không sợ bị phát hiện. Cái bóng đen kia không biết là động vật biến dị gì, lại nhìn giống như một con người, không có khả năng là anh vợ, cũng không thể phát hiện bọn họ. Cấm chế của Hạ Chí không dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Hết chương 50. Chương 51. Thiếu niên và tang thi. Liên Hoa thật cẩn thận đi theo phía sau bóng đen kia. Bóng đen này cứ như đang bay. Đừng nói là một người tu chân nha, nhưng lại không quá giống. Liên Hoa thu liễm hơi thở rất tốt, bị phát hiện cũng không phải chuyện đùa. Bóng đen kia nhảy lên, nhảy xuống, lướt đi, hướng về phía bên cạnh thành phố. Liên Hoa tốn rất nhiều khí lực mới miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn hiện tại ở trong đất, thân là một cây nấm, độn thổ chỉ là chuyện nhỏ. Bóng đen chạy một đường ra khu ngoại thành, Liên Hoa thật cẩn thận giấu mình dưới bùn, vụng trộm xin ra một cây nấm con trên mặt đất để quan sát. Người kia đột nhiên vươn tay ra giữa bóng đêm, trên tay là một con chuột biến dị. Con chuột biến dị dường như ngay lập tức bị bóp cổ, tứ chi khua loạn, mắt trợn trắng. Vẫy tay một cái, con chuột biến dị liền nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi tiếp cận người kia. Người kia nhìn nhìn, tự hồ không vừa lòng, vươn tay bóp nát đầu chuột, lấy thủ tinh ra, thuận tay quăng cái xác chuột qua một bên. Liên Hoa nhìn mà run rẩy, thật tàn bạo. Tự hồ như xác con chuột biến dị khi nãy để làm mồi nhử, người kia nhảy lên một thân cây đại thụ, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một nhóm động vật biến dị bị mùi máu tươi hấp dẫn đi tới không ít. May là nơi này đã cách xa trung tâm thành phố, nếu không phải khẳng định sẽ dẫn đến một đợt sóng tang thi. Động vật biến dị lục tục kéo đến không ít loại nhỏ, người kia đứng ở trên cây xách bọn nó lên, bóp nát toàn bộ đầu bọn nó, lấy thú tinh. Xác chết dưới tàn cây càng lúc càng nhiều, suốt cuộc đưa tới một động vật biến dị hình thể lớn. Thực vật biến dị bên cạnh cũng sụt sịch, Liên Hoa không dám động. Người kia tự hồ cũng phát hiện ra vấn đề này, giải quyết xong mấy con thỏ biến dị mới phát hiện mục tiêu của mình, một con nai biến dị. Người kia hoan hô một tiếng, thật tốt quá, thịt này mềm. Liên nhảy qua phía bên con nai biến dị, trực giác của con nai ngay lập tức phản ứng, quay đầu bỏ chạy. Liên Hoa đầu đầy hắc tuyến đuổi theo, hắn còn tưởng rằng người này là một tên lãnh khốc tàn bạo, chẳng lẽ kỳ thật là một cái sao? Người kia vui vui vẻ vẻ chạy về phía trước, Liên Hoa ở phía sau không nói gì đuổi theo, lần này hắn chạy theo hoàn toàn là chuyện ngu ngốc sao? Liên Hoa có điểm hối hận vì đã đi ra ngoài, nhưng tại nơi đáng lẽ chỉ có tàn thi lại xuất hiện một thứ giống như con người, thật sự rất khả nghi. Liên Hoa đi theo người kia quẹo trái quẹo phải trong thành phố, tàn thi như thể không hề phát hiện ra người đó. Điều này càng làm cho Liên Hoa thêm khả nghi. Người kia rốt cuộc dừng lại ở một khu nhà ở gần trung tâm, vui vẻ đi vào bên trong. Liên Hoa phát hiện bên ngoài khu nhà này có không ít tàn thi du đãng, cấp bậc đều là cấp 3, cấp 4. Người kia đến gần, tàn thi thậm chí còn tự giác tránh đường. Có ẩn tình, Liên Hoa lặng lẽ trốn đi. Anh Vũ, anh xem, em dẫn về cho anh một con nai con non mềm nha. Người kia vào một căn phòng, còn chưa vào đến cửa đã hô lớn. Liên Hoa ghé vào cửa sổ bên cạnh rình coi. Người kia trong phòng thắp lên vài ngọn nến, Liên Hoa phát hiện người này bất quá chỉ là một cậu thiếu niên tính khí trẻ con. Thiếu niên ôm nai con, vui vẻ mở cửa phòng ngủ, rõ ràng lúc nãy giết nhiều biến dị thú như vậy, trên người lại không dính một miếng máu, rất kỳ lạ. Cửa phòng ngủ mở ra, thân hình một người trẻ tuổi động tác cứng ngắc liền lộ ra, người được thiếu niên gọi là anh Vũ lay lắc bước qua, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên. Thiếu niên vui vẻ ôm cổ người nọ, hôn hôn lên mặt người nọ liền dùng khuôn mặt cứng ngắc của mình cọ cọ lại. Liên Hoa trong lòng không ngừng chửi thề, cho dù cái người trẻ tuổi kia sắc mặt chỉ là tái nhợt, thân thể chỉ là cứng ngắc, không có hư thối, nhưng hai tròng mắt đỏ như máu kia vẫn làm bại lộ thân phận của hắn. Mẹ nó, người kia chính là một con tang thi, đây là một thiếu niên có thể cùng tang thi nói chuyện sao? Liên Hoa cảm thấy tam quan của hắn lại bị đổi mới. Thân là một cây nấm, đương nhiên hiểu được vấn đề bất đồng giống loài sẽ không thể nói chuyện yêu đương. Nhưng thiếu niên kia lại không chút để ý mà hôn mặt tang thi. Liên Hoa cảm thấy cậu nhóc có khẩu vị khá nặng rồi. Hai người thân thiết cho đủ, thiếu niên mới lấy nai con ra như đang hiến vật quý. Anh Vũ thong thả tiếp nhận, một ngụm cắn lên cổ nai con duỗi chân co giật một hồi rồi tắt thở. Anh Vũ há to khuôn miệng đầy máu, xé từng miếng thịt trên người nai con xuống, nhai nhai hai ba cái rồi nuốt mất. Thiếu niên mặt đầy sùng bái nhìn anh Vũ nhà cậu ta. Liên Hoa bị cảnh tượng đầy máu me này làm cho thiếu chút nữa tè ra quần. Tuy rằng hắn hiện tại không có nước tiểu để mà tè, nhưng cũng hoảng tới mức suýt tí té xuống từ cửa sổ. Nào biết chỉ cần bấy nhiêu động tác cũng đủ để quấy nhiễu người trong phòng. Ai? Thiếu niên gầm lên giận dữ, tàn thi cũng dừng ăn, đi về phía cửa sổ trông ra. Liên Hoa đang chuẩn bị chuồn mất, nào biết được không khí xung quanh đột nhiên đặc sệt, thần nấm muốn động cũng không động được, cảm giác không khí xung quanh hoàn toàn tiêu thất, may mà hắn hiện tại không cần hô hấp. Thân hình Liên Hoa không tự chủ được rớt vào trong phòng, Liên Hoa sơ lệ đầy mặt, thật không hay ho, lực công kích khi biến thành nấm hạ xuống hơn 80%, năng lực chạy trốn lại rất cao. Liên Hoa quyết định phải bắt lấy cơ hội bỏ chạy, hiện tại tranh thủ làm bộ bản thân chính là một cây nấm thật sự. Tàn thi hé miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ, trong mắt đỏ chói càng hiện ra nét giận dữ. Anh Vũ, anh đừng kích động, để em xem là cái gì. Thấy anh Vũ không tự giác bại lộ ra răng nanh sắc nhọn, thiếu niên tranh thủ trấn an. Hửm, này là cái gì? Thiếu niên tò mò túm lấy Liên Hoa, lật qua lật lại xem. Một cây nấm. Sờ soạng khắp người Liên Hoa. Thật mềm, anh Vũ, anh xem nè, thật thú vị. Thiếu niên lại cao hứng. Liên Hoa liều mạng nhìn xuống cơn ngứa truyền đến trên người. Chớ có sợ anh mày là đàn ông đã có vợ. Ngay khi thiếu niên định đưa hắn cho tàn thi, Liên Hoa nhân cơ hội giãy khỏi tay thiếu niên, trốn vào một góc xa xa. Á, chạy, cây nấm này còn sống. Thiếu niên trợn trừng hai mắt, một bộ như đang nhìn thứ gì đó rất thú vị. Liên Hoa đề phòng nhìn tổ hợp một người một thi, chuẩn bị đổn thổ mà đi. Đột nhiên, linh khí trong cơ thể tán loạn, Liên Hoa giật mình, vụt một tiếng liền biến thành hình người. Sao tự nhiên biến thành người là sao? Liên Hoa rơi lệ đầy mặt, nhưng vẫn trước tiên dùng tóc bọc bản thân lại. Đùa, hắn đã có vợ, thân thể này chỉ có thể để cho vợ hắn xem. Trong lòng Phong Tào chỉ là chuyện trong nháy mắt, Liên Hoa nhanh chóng tỉnh táo lại, căng chặt bản mặt, lại phủ thêm một lớp vỏ cao lãnh bên ngoài. Liên Hoa tỏ vẻ hắn cũng có thể. Anh là ai? Thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy nấm biến thành người sống, lập tức khẩn trương, chặt chẽ bảo hộ anh Vũ nhà mình sau người. Liên Hoa hắn giọng, đi ngang qua thôi. Thiếu niên cầm nín. Tàn thi. Tôi thật sự đi ngang qua, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy hai người mà thôi. Liên Hoa mặt không chút thay đổi nói, anh khẳng định là tới để tách tôi với anh Vũ ra, ai cũng không thể tách chúng tôi ra. Thân sắc thiếu niên đột nhiên vặn vẹo, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Liên Hoa. Liên Hoa lại cảm ứng được không khí xung quanh dần đông lại. Nhìn thiếu niên như thể đang muốn lấy mất cái mạng nhỏ của hắn, Liên Hoa không khỏi buồn bực. Ai muốn tách hai người ra hả? Não bổ quá mức lại không tốt. Thương tổn trong cơ thể Liên Hoa vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể vận dụng một nửa năng lượng trong cơ thể, lập tức phóng ra một mảnh lưới dây leo, trói thiếu niên và tang thi vào bên trong. Lúc nãy ở bên ngoài, Liên Hoa đã phát hiện thiếu niên này chỉ biết khống chế không khí, sau đó dùng tay xử lý con mồi. Liên Hoa không thèm khách khí mà đánh gãy khống chế của nó. Bị dây leo, dây dưa vướng víu cản trở, không khí xung quanh Liên Hoa lập tức khôi phục trạng thái ban đầu. Thấy thiếu niên bị trói, tang thi đột nhiên nổi cơn điên, phát ra một tiếng thét sắc nhọn. Liên Hoa đã sớm đề phòng, bay ra kết giới bằng nước, cam đoan động tĩnh bên trong không truyền nổi ra ngoài. Tang thi sống nửa ngày cũng không thấy gọi được lũ đàn em, nhất thời càng thêm điên cuồng, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi tấm lưới dây leo đang gắt gào cuốn lấy mình. Liên Hoa cái dây leo được dưỡng từ vô số máu thịt của đủ loại thú biến dị, cấp bậc cực cao, làm sao một tang thi cấp 5 có thể giãy đứt? Liên Hoa áp chế chúng nó còn phải tốn không ít khí lực đó. Thiếu niên hoảng sợ thét chói tai, miệng không ngừng hô anh Vũ, anh Vũ. Liên Hoa vốn không muốn thương tổn hai người này, chỉ muốn làm trở ngại động tác của bọn họ mà thôi. Này này, bình tĩnh một chút, anh mày cũng không định làm gì tụi bay cả. Liên Hoa đứng một bên khuyên nhủ. Gạt người, cái cây đáng chết, buông tụi tao ra, buông ra. Thiếu niên giãy giụa không ngớt, Liên Hoa bắt đầu đau đầu, cái thể loại dầu muối không ăn này khiến hắn rất buồn rầu. Tang thi phát ra một tiếng gào, cơ bắp trên thân giống như bị sót nước vào, phình lớn, hai mắt trợn lên, răng nanh duỗi ra, móng tay đen ngòm cũng dài ra. Liên Hoa lập tức đề phòng, tang thi này sao lại giống như uống thuốc kích thích vậy? Thân thể to ra ít nhất 1/3, tang thi liền xé được đám dây leo đang trói buộc nó, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Liên Hoa, vươn móng vuốt muốn lao về phía Liên Hoa. Liên Hoa lập tức dựng một bức tường nước ngăn cản bước chân của tang thi, một tay ngưng tụ thủy cầu. Tuy rằng hắn chỉ có thể vận dụng một nửa năng lượng trong người, nhưng tốt xấu gì cũng là một cường giả đạt tới trung kỳ trúc cơ. Nếu hai người này không biết tốt xấu, hắn vì tự vệ cũng chỉ có thể đánh chết con tang thi này. Anh Vũ, đừng, anh Vũ! Thiếu niên đột nhiên hô to thảm thiết, như thể Liên Hoa đã giết chết con tang thi đó rồi. Không cần làm vậy, xin anh, đừng! Thiếu niên liều mạng khóc lóc, giãy giụa bên trong đám dây leo trói buộc. Liên Hoa bị cái loại tư thế của nó dọa sợ, hắn vẫn chưa làm chuyện khiến người người oán trách mà. Tang thi vẫn một mực muốn đánh tới Liên Hoa, Liên Hoa đành phải một bên trốn tránh, một bên khống chế dây leo cản trở tang thi. Thiếu niên khóc kêu không ngừng, Liên Hoa liền không dám hạ tử thủ với tang thi. Xem ra thiếu niên này rất thâm tình với tang thi, mà tang thi cũng không thương tổn đến thiếu niên. Liên Hoa cảm thấy bản thân như thể vừa ngộ ra một tình yêu siêu việt chân chính. Một bên toàn lực tiến công, một bên liên tục thoái nhượng. Trên người Liên Hoa trong chốc lát bắt đầu xuất hiện máu, bị Tang Thi cào cho mấy vết, có một vết còn nằm ở trên mặt, làm cho Liên Hoa tức giận đến thiếu chút nữa bạo phát. Mặt mày khó coi, lỡ như bị vợ ghét bỏ thì hắn biết làm sao bây giờ. Liên Hoa giận dữ đánh gãy tay Tang Thi, Tang Thi ăn đau lớn tiếng gào rú, làm cho thiếu niên khóc càng thêm thê thảm. Van cầu anh, đừng thương tổn anh Vũ, xin anh muốn tôi làm gì cho anh đều được. Thiếu niên bắt đầu khẩn cầu Liên Hoa. Rõ ràng cái con Tang Thi này của mày quấn quýt lấy tao mà liều mạng, mày trước tiên cũng phải kêu nó dừng lại đi chứ. Liên Hoa bất đắc dĩ nói. Tay Tang Thi bị đứt liền bắt đầu dùng miệng cắn. Liên Hoa đành phải đánh gãy xương đùi của nó liền té trên mặt đất giãy giụa. Tang Thi bị Liên Hoa trói chặt, Liên Hoa lau mồ hôi một phen mới thả cái đầu thiếu niên bị bao kín ra. Thiếu niên khi thấy được thảm trạng của Tang Thi, quả thật muốn chém Liên Hoa thành tám miếng, khóc thét chói tai. Liên Hoa nhíu mày, ngoáy ngoáy lỗ tai. Mày còn phát ra một tiếng nữa là tao lấy tinh hạch trong đầu nó ra đấy. Nói xong còn ngưng tụ một thanh thủy nhận hàn khí dày đặc đặt trên đầu Tang Thi. Tang Thi còn đang liều mạng há mồm muốn cắn thủy nhận một ngụm. Thiếu niên liền như bị người ta bóp cổ không dám phát ra tiếng. Liên Hoa thở dài một tiếng, số cuộc cũng có thể nói chuyện đàng hoàng. Được rồi, tụi bay ở trong này đã bao lâu, có thấy một nhóm quân nhân hay không? Đại khái khoảng 100 người, đầu lĩnh là một hỏa hệ dị năng giả. Liên Hoa hỏi. Thiếu niên cúi đầu không hé răng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Liên Hoa không kiên nhẫn khoa tay múa chân trên đầu Tang Thi một chút, không nói thì đầu nó nở hoa. Không phát hiện. Thiếu niên cộc lóc nói. Liên Hoa chớp mắt. Thật sự. Thủy nhẫn liền vẽ một đường trên trán Tang Thi, máu đen lập tức chảy ra. Đừng thương tổn anh ấy, đừng thương tổn anh Vũ, tôi nói là được chứ gì. Thiếu niên kêu to. Vài ngày trước đã bị đàn em của anh Vũ làm thành nhân đi gói sủi cảo hết rồi, lại nói tiếp. Thiếu niên lộ ra một nụ cười khinh miệt. Là có người cố ý dẫn bọn họ đến. Liên Hoa cau mày. Có người sống không? Đương nhiên là bị ăn toàn bộ. Thiếu niên lộ ra một nụ cười đắc ý. Đến quấy rầy tôi và anh Vũ thì chỉ có chết. Còn không chịu nói thật sao? Liên Hoa liền đem thủy nhẫn cắm vào bả vai Tang Thi. Tang Thi giận dữ, giãy giụa càng thêm lợi hại. Anh đừng đụng vào anh ấy. Thiếu niên hoảng sợ nhìn miệng vết thương. Tôi sẽ nói cho anh biết, con người sống, con người còn sống. Bọn họ hiện tại ở đâu? Liên Hoa hỏi. Ở hầm trú ẩn phía tây. Thiếu niên dứt khoát vò mẽ không sợ nứt. Bị tụi tôi phái Tang Thi cấp cao trấn giữ. Hầm trú ẩn phía tây. Liên Hoa nghĩ nghĩ. Mày cùng tao đi xem. Được, anh nói gì cũng được. Thiếu niên cúi đầu giấu hận ý vào trong mắt. Được. Liên Hoa đi đến vò cho tóc tai thiếu niên rối bù. Đi thôi. Thiếu niên hung ác trừng mắt nhìn Liên Hoa một cái, không tình nguyện đứng lên. Liên Hoa kéo nó dậy, cho nó ăn một cây nấm kỳ quái. Này, anh cho tôi ăn cái gì? Thiếu niên bị bắt ăn cái thứ không rõ lai lịch, lập tức bất mãn kêu to. Chỉ là khiến mày tạm thời không thể dùng dị năng thôi. Nếu mày vụng trộm chảy mất thì làm sao đây? Liên Hoa không quay đầu lại nói. Thiếu niên bị nói trúng tim đen, cúi đầu yếu xìu đi theo phía sau, như thể sắp bị cưỡng gian, người ngoài nhìn thấy đều phải đồng tình với nó. Liên Hoa mới không bị bộ dáng đáng thương của nó lừa gạt đâu, hình ảnh nó một tay bóp nát đầu động vật biến dị vẫn còn in trong đầu hắn đây này. Chờ đã, anh Vũ của tôi thì sao? Thiếu niên đi ra cửa phòng lập tức bất mãn. Đương nhiên ở lại đây. Liên Hoa lên tiếng. Còn trói Tang Thi càng thêm chặt, vì không để nó gọi bậy còn bịt miệng nó lại, làm thêm một cái kết giới phòng ngừa tinh thần lực của nó lan ra ngoài. Loại Tang Thi có thể khống chế Tang Thi cấp thấp bình thường đều là tinh thần hệ. Đáng tiếc, tinh thần lực nó không cường đại bằng Liên Hoa, đương nhiên không có một chút tác dụng phản kháng, mà thân thể loại Tang Thi có tinh thần lực yếu hơn Tang Thi bình thường. Nếu không, sao lại dễ dàng bị Liên Hoa khống chế như vậy? Không được. thiếu niên hét lên. Tang thi trong thành phố là địa bàn của một tang thi cấp 5 khác. Một khi hơi thở của đầu lĩnh bên này tiêu thất, tang thi gần đó sẽ đến chiếm đóng địa bàn, thậm chí còn đi săn những tang thi cao cấp khác. Anh Vũ sẽ bị tụi nó ăn luôn. Thiếu niên khàn giọng nói. Liên Hoa bất đắc dĩ, thiếu niên này cứ hơi chút là siết gạo, hét toáng lên. Vậy mày nói coi, phải làm sao? Mang anh Vũ cùng đi. Thiếu niên lập tức nói. Anh Vũ của mày một chút cũng không biết nghe lời, tao làm sao dẫn đi được? Kéo đi hả? Mày cũng không phải không biết nó hoàn toàn không thể phối hợp. Liên Hoa bất đắc dĩ. Anh Vũ sẽ nghe lời tôi, xin anh đừng bỏ anh ấy lại, tụi tôi đều sẽ nghe lời anh. Thiếu niên đáng thương hề hề nói. Nghe lời? Liên Hoa chớp mắt. Mới nãy mày còn khóc kêu lớn tiếng như vậy, cũng không thấy anh Vũ của mày nghe lời. Thiếu niên mặt đỏ lên. Đó là tình huống đặc biệt, ai biểu anh bắt nạt tôi, nên anh Vũ mới dùng thủ đoạn trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại năng lực cũng chỉ số thông minh đều hạ xuống, đừng bỏ anh ấy lại. Câu cuối cùng của thiếu niên còn mang theo cả giọng mũi để cầu xin hắn. Được rồi. Liên Hoa gật đầu. Chuẩn bị đi. Mẹ. Liên Hoa mắng một câu trong lòng. Hắn lập tức muốn đi về, tranh thủ lấy một tấm bùa truyền tin. Đây chính là thứ vợ hắn cho hắn, dùng để cầu cứu khẩn cấp. Làm xong việc truyền tin, Liên Hoa phục một tiếng liền biến trở về dạng nấm. Hết chương 51.